Trường Tóc Tài dưới sự ủng hộ của Thiên Kim Đồng Sự Trường đã trúng tuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.